Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, Song Hỷ Lâm Môn. Mắt thấy chúng đệ tử trầm mặc, Âu Dương Văn Cường cảm giác được câu trả lời của mình không rất cường ngạnh. Không có sức thuyết phục, không thể ra vẻ mình nghiêu bước. Do dự một chút, Âu Dương Văn Cường lại cười nhạo một tiếng. Không phải cùng các ngươi thổi nghiêu bước, lần này ta cơ hồ đem Tử Vân phái đánh xuyên. Cơ hồ, ta không phải đang nổ chính mình, mà là tại trình bày một sự thật. Lúc ấy tại dưới lôi đài, ta liền cùng Lý Văn Cường tiến hành qua đọ sức, cuối cùng lấy ngang tay chấm dứt. Nhưng ta không phải là đang nổ cái gì. Nếu như Lý Văn Cường ở trước mặt ta, ta thật muốn nổi giận lên, chỉ sợ hắn sẽ bị đánh đời này đều có bóng ma tâm lý. Kim Trung Dân cũng rất phối hợp nói một tiếng, Âu Dương sư đệ là có theo có thể kiểm tra. Ngoại giới rất nhiều táo bạo người truyền ngôn, không thể coi là thật. Chính như Trung Dân lúc ấy tay cầm một thanh phi kiếm, giết Tử Vân phái luyện khí kỳ, ngưng khí kỳ máu chảy thành sông, một đường từ Kê Lung Sơn dưới giết tới Thanh Vân Các, truy sát, chú ý cái này từ mấu chốt, là truy sát, ta lúc ấy chỉ là nhớ kỹ giơ tay chém xuống, toàn bộ Tử Vân phái sở hữu trẻ tuổi một đời một tiếng cũng không dám lên tiếng. Ta cũng chỉ là trông thấy cái kia máu chảy thành sông, giết một ngày một đêm, liếc mắt đều không có nháy qua. Một cái tuổi trẻ nữ đệ tử lộp bộp hỏi một tiếng. Một ngày một đêm, liếc mắt đều không có nháy qua. Con mắt không làm chi? Kim Trung Dân nổi giận. Lão tử là tại cùng ngươi nói con mắt có làm hay không vấn đề à? Không phải, Kim Sư Huynh hiểu nhầm. Ta chính là muốn biết, ánh mắt ngươi có làm hay không? Ngươi mẹ nó, ta là sẽ nói với ngươi con mắt sự tình à? Ta giơ tay chém xuống, vậy đổi đề tài, có thể ngươi vừa rồi rõ ràng nói ngươi lúc đó cầm là một thanh phi kiếm a. Tại sao là giơ tay chém xuống? Đao lại là từ đâu tới? Kim Trung Dân khí cổ đều đỏ, ngươi quản ta đao là từ đâu tới? Ta đây là cái hình dung từ, có thể ngươi cái này hình dung từ dùng không đúng, lão tử. Ta mẹ nó là sẽ nói với ngươi hình dung từ vấn đề. Ta mới vừa nói ta giết là máu chảy thành sông. Thế nhưng là, nếu như ngươi không trên lôi đài chiến đấu, mà là tự mình truy sát người khác, Tử Vân phái trưởng lão cho phép a? Ngươi là dùng phương pháp gì thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn mặc kệ ngươi tại Tử Vân phái khắp nơi giết người? Cái này không hợp lý. Kim Trung Dân, ngoặc kép, ngươi là đòn khiêng tinh a? Nữ đệ tử kia mặt mũi tràn đầy ngốc manh biểu lộ. Giảng đạo lý, có thể ta chính là muốn biết a, ngươi vì cái gì một ngày một đêm có thể con mắt đều không nháy mắt một chút? Vì cái gì ngươi rõ ràng cầm là một thanh phi kiếm, lại nói mình là giơ tay chém xuống? Vì cái gì ngươi nói ngươi giết máu chảy thành sông, mà Tử Vân phái trưởng lão đều mặc kệ ngươi dạng này vi quy thao tác? Ta chính là muốn biết a. T. Kim Trung Dân hít sâu một hơi, đột nhiên nổ quát một tiếng, rời khỏi phòng ăn này. Nữ đệ tử kia bị giật nảy mình, yếu ớt đứng lên quay người rời đi. Âu Dương Văn Cường khuyên lơn, Kim Sư Huynh bớt giận. Ai, người mới đệ tử cũng không hiểu sự cường đại của chúng ta. Ta đây có thể nghĩ đến thông, dù sao, ai bảo thiếu niên bảng nghệ thuật gia công qua chuyện này đâu. Các người đều nhìn đi, qua một thời gian ngắn ta cùng Kim Sư Huynh là sẽ quay về Tử Vân phái. Đến lúc đó các người liền biết. Kim Trung Dân lắng lại lửa giận, nhìn xem chung quanh tụ tập trên 100 người đệ tử, thở dài một tiếng, ai, thiếu niên bảng hại người. Luôn luôn ghi chép một chút không thật tin tức, để mà che đậy ngu muội người hai mắt. Ta Kim Trung Dân, sớm muộn cũng có một ngày muốn cải biến cái này hiện trạng. Âu Dương Văn Cường cũng phối hợp nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lần này Tử Vân phái chuyến đi, nhưng thật ra là thiếu niên bảng hủy thanh danh của ta. Một ngày nào đó, lời còn chưa dứt, cái kia đi đến cửa phòng ăn nữ đệ tử lại yếu ớt quay đầu trở lại đến ngắt lời nói. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, 30 năm thêm 30 năm, cái kia đều đã 60 năm, lúc kia Âu Dương Sư Huynh cũng đã gần 80 tuổi. 80 tuổi niên cấp, ấn đạo lý giảng, hẳn là đã không nhớ ra được thuở thiếu thời kỳ tranh phong đi. Âu Dương Sư Huynh ngươi nên sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi a. Thời kỳ thiếu niên sự tình, muốn nhớ nhân gia 60 năm. Âu Dương Văn Cường, một lát sau, Âu Dương Văn Cường toàn thân run rẩy lên, chỉ vào nữ đệ tử kia, cút, cút ra ngoài, mà Kim Trung Dân cũng là mặt đỏ tới mang tay chỉ về phía nàng. Đến cùng là ai phái ngươi tới? Nữ đệ tử dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng bước nhanh rời đi vừa nói thầm. Thế nhưng là, giảng đạo lý a, tê. Hít sâu một hơi, Âu Dương Văn Cường đè nén cái kia buồn bực lửa giận. Nhìn xem chung quanh ánh mắt sáng rực các đệ tử, mặt mũi tràn đầy sát khí lạnh giọng nói. Ta Âu Dương Văn Cường vẫn là câu nói kia. Nếu như Lý Văn Cường ở đây, ta Âu Dương, đang nói chuyện. Âu Dương Văn Cường bỗng nhiên trông thấy ngoài phòng ăn đi tới một thiếu niên. Ân, khá quen, ân. Nào chỉ là nhìn quen mắt, quả thực là nhìn quen mắt. Âu Dương Văn Cường phía sau lời còn chưa dứt, có chút xin giúp đỡ quay đầu, lại phát hiện Kim Trung Dân lúc này đã yên lặng ngồi xuống đến. Bày ra một cái quạt xếp đến ngăn trở mặt mình. Hắn phát hiện ra sớm, không khỏi hoảng sợ, không khỏi nghi hoặc, không khỏi mê mang, không khỏi thương cảm, nơi này... Thế nhưng là Kim Long Tông a, hắn vào bằng cách nào? Vì cái gì không ai ngăn lại hắn? Vì cái gì hắn tiến đến Kim Long Tông lại không người quản hắn? Vì cái gì? Vì cái gì thượng thiên muốn như vậy tra tấn ta? Lý Văn Cường tiến đến nhà ăn, cũng chỉ là trông thấy nơi đó tụ tập rất nhiều người. Nhưng là tại hắn tiến đến nháy mắt, Âu Dương Văn Cường liền xoay người qua đi. Làm bộ nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, sở dĩ Lý Văn Cường cũng không có phát hiện Âu Dương Văn Cường hai người. Chỉ là có chút nghi hoặc, cái này Kim Long Tông nhà ăn so Tử Vân phái náo nhiệt. Đi đến tủ kính trước, cười hì hì nói, một thùng cơm, 10 cân thịt bò, trong tủ kính đại thúc mắt nhìn Lý Văn Cường. Ăn hết a ngươi, ăn đến xong, mua cơm chính là... Một cái tu chân giả, lượng cơm ăn thế mà như thế lớn. Lý Văn Cường có chút đói mím môi một cái ra. Ta dựa vào ăn cơm tu luyện, luyện tinh hóa khí hơi một tí. Vậy ngươi nên ăn thuốc trắng dương a. Lý Văn Cường, ngoặc kép, nói là tiếng người. Lớn tuổi như vậy, ngươi là người, đang cùng trong tủ kính đại thúc ba hoa đâu. Lý Văn Cường bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền ra mấy cái non nớt thanh âm thúc giục. Âu Dương Sư Huynh ngươi vừa rồi nói còn chưa dứt lời đâu. Nếu như Lý Văn Cường ở đây, ngươi muốn kiểu gì a? Âu Dương Sư Huynh ngươi nói a. Âu Dương Sư Huynh, ngoài cửa sổ có gì đáng xem? Mau nói a, nghe được chính đặc sắc đâu. Ngoặc kép, Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu. Hai mắt tỏa ánh sáng, lại chỉ thấy một cái lưng đối với mình thiếu niên, lưng đối với mình không ngừng phất tay xua đuổi những tiểu đệ tử kia. Hạ giọng nói, đi, đi một bên, ôi, đừng hô tên lão tử, cút, ta hiện tại không muốn nói chuyện, xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng ảnh hưởng những người khác ăn cơm, xuyệt, gọi ngươi nhỏ giọng một chút, ôi có phiền hay không? Ta gọi ngươi đừng gọi tên ta được hay không sao? Ngoặc kép, Lý Văn Cường nhìn xem cái bóng lưng này khá quen. Dần dần, khóe miệng tràn ngập một vệt hưng phấn ý cười. Nổ quát một tiếng, nha, đây không phải Âu Dương Văn Cường sao? Ha ha ha, wow. Vừa nói, một bên móc ra chính mình ngân kiếm. Âu Dương Văn Cường sắc mặt cuồng biến, xoay đầu lại, cười chắp tay, Văn Cường ca, lại gặp mặt nha, thật sự là đúng dịp, ngươi nhìn chuyện này huyên náo, ai, Văn Cường huynh có chuyện hảo hảo nói, móc kiếm làm cái gì, ôi, ngài nhìn ta cái này đầu óc, đem quên đi, ha ha, Văn Cường ca ngài tốt, võ yếu cái này tòa hữu lễ, các đệ tử, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Văn Cường cười ha ha đi đến Âu Dương Võ Nhược trước mặt, chụp chụp bờ vai của hắn, ha ha ha, tốt, có thể, ngươi có nhớ hay không chuyện như vậy, chính là đã từng có người đứng trên phi thuyền hô Lý Võ Nhược, ngươi đến Kim Long Tông đánh lão tử nha, lão tử Âu Dương Văn Cường không sợ ngươi. Dần dần, Âu Dương Võ Nhược toàn thân si chấu giống như run rẩy lên. Cười khan một tiếng, Văn Cường ca ngài đừng nói lung tung, ta Âu Dương Võ Nhược không phải người như vậy, ngài nhớ nhầm, có thể là bởi vì Kim Sư Huynh dáng dấp cùng ta tương đối giống. Văn Cường ca đem hắn nhớ thành ta đi, đằng một chút, dùng cây quạt ngăn trở mặt Kim Trung Dân đột nhiên đứng lên. Nổ quát một tiếng, Âu Dương Văn Cường ngươi ít ngậm phân phun người. Ta không có nói qua, không phải ta, Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu, cái này mới nhìn rõ Kim Trung Dân cũng tại, âm thanh kích động đều có chút run rẩy lên, ngoạt tào, song hỉ lâm môn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.